My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477. Chương 477. Cấm kỵ chi vương. Ác ma Nion là người có thể hay không đạt tới, ta không biết. Nhàn nhạt liếc qua giờ phút này sắc mặt ngưng kết Shigaraki Tomura, Sengo khóe miệng móc ra một vòng đường cong, tựa hồ tại nhớ lại, thật lâu mới thổn thức nói, nhưng lão sư của ngươi đã từng cũng là cấm kỵ, chỉ là dù là tại cấm kỵ bên trong, hắn cũng là đủ để xưng vương kinh khủng tồn tại. Lão sư, con người có chút phóng đại. Shigaraki Tomura phảng phất là nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Đối với lão sư của hắn, AFO, hắn chỉ biết là rất mạnh, cường vô cùng khó tin. Nhưng giống bây giờ như vậy khắc sâu đánh giá, hắn xác thực lần đầu tiên nghe nói, kìm lòng không được bên trong. Ánh mắt của hắn đều là kéo hướng Sengo, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một vòng khao khát, phảng phất muốn biết càng nhiều. Tựa hồ đã nhận ra Shigaraki Tomura ý nghĩ, Sengo cũng là bất đắc dĩ. Nhưng một lát, Sengo vẫn là kỹ càng đáp lại nói, ngươi là hắn đệ tử chân chính, cho nên hắn không nguyện ngươi biết hắn đi qua huy hoàng hổ lạc đồng bằng, lại sao nguyện hồi ức ngày xưa chi huy. Nói xong, Sengo duỗi một cái to lớn lưng mỏi, cười nói, nhưng hắn là chân chính cấm kỵ chi vương, dù là thời đại này đã từng tại dưới chân hắn run rẩy. Mà ngươi, chậm rãi quay người, Sengo nhìn chằm chằm Shigaraki Tomura, đôi mắt lấp lóe, nổi lên một vòng tinh quang, trầm giọng nói, mà ngươi là hắn chọn chúng đời tiếp theo vương giả, thời đại lộng triều nhân. Ta, chậm rãi nắm chặt nắm đấm, Shigaraki Tomura giống là nghĩ đến cái gì, đôi mắt đều là không cam lòng, trong mơ hồ ngay cả năm ngón tay đều là xông vào trong thịt, rơi huyết dịch nhỏ xuống, tí tách, phảng phất sâu trong bóng tối u tuyền tích thủy, lạnh làm người sợ run. Ấy nấy sao, là cảm giác cô phụ AFO chờ mong sao? Thanh âm trầm chậm, lại là tựa như xem thấu lòng người. Lệnh Shigaraki Tomura cả người đều là run lên. Cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo lòng dạ, tại thiếu niên tóc lam này trước mặt, giống như hài đồng nực cười. Coi như cái này lúc, Shigaraki Tomura lại cảm thấy bả vai trầm xuống. Trùng điệp lực đạo, làm hắn đều là không khỏi một cái lảo đảo. Nhưng mà liền lúc này, một đạo bên tay bờ nỉ non lại là tràn vào trong lòng của hắn. Làm gì ấy nấy, ngươi còn trẻ, mà tuổi trẻ liền là cái gọi là vốn liếng. Lần này, ta đến đây tìm ngươi, liền là để ngươi tìm tới thuộc về mình sân khấu. Sân khấu, thì thào ngữ điệu bên trong, hiếm thấy mang theo một vòng mê mang, ở chết một chỗ, cuối cùng khó thành đại khí. Lão sư của ngươi tại đảo quốc này hoành hành mấy trăm năm, nhưng cuối cùng bị người đánh xuống thần đàn, chẳng lẽ ngươi muốn đi hắn đường xưa sao? Tựa như ác ma mê hoặc, Sengo khóe miệng đều là ngậm lấy một tia cười lạnh, tựa hồ tại mỉa mai, lại tựa hồ tại tự diễu. Nhưng Shigaraki Tomura lại là không có cảm thấy ác ý, duy có lời nói bên trong cái kia bôi thật sâu tiếc nuối cùng tiếc hận, làm hắn đều là tim một trận quặn đau. Người lão sư cường đại cùng không ai bì nổi, đã là bị thời đại lãng quên, chỉ có đảo quốc này số ít mấy người còn từng nhớ lại. Người cam tâm sao? Đối với đã từng vô địch tại thế chí cường giả mà nói, sợ nhất không ai qua được bị người quên lãng. Vì sao muốn lựa chọn truyền thừa ngươi quốc? Vì sao biết rõ tài kiếp khó thoát, cũng muốn hộ ngươi chu toàn? Ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Ngoặc kép, nghe Sengo thanh âm, Shigaraki Tomura gắt gao cắn đôi môi tái nhợt, tựa như kiên thủ cuối cùng một vòng vùng dậy mạnh, không đành lòng rơi lệ. Vô luận là ai, hắn đều có thể thản nhiên. Chỉ có cái thân ảnh kia, chỉ có lão sư của hắn, hắn không cách nào duy trì bình tĩnh. Chung quy là một đứa bé, dù là đã lông cánh đầy đủ, nhưng trong lòng mềm mại bị đụng vào, liền sẽ lần nữa lộ ra giống như hài tử mềm yếu tư thái. Thân thể ẩn ẩn kìm lòng không được run rẩy, sắc mặt không nhịn được run rẩy, cắm vào nhục phùng tí tách lấy máu tươi hai tay lại một lần nhịn không được náo. Vết máu chậm rãi tại thân thể mở ra, mùi máu tanh nồng đậm thậm chí tràn ngập trong không khí. Nhưng một lát, Shigaraki Tomura lại là cảm giác tay phải đột nhiên siết chặt. Ngạc nhiên ngước mắt, thình lình phát hiện một cái thiếu niên tóc xanh thật chặt bắt lấy cổ tay phải của chính mình. Đừng như vậy, lão sư của ngươi nhìn thấy sẽ thở dài. Nói xong, Sengo chậm rãi ngước mắt nhìn về phía Dạ Không. Thâm thúy mà không thể diễn tả chỗ sâu trong con ngươi có một vòng dã tâm giống như đồ vật tại phát. Sinh, cùng ta sóng vai đi, hướng về cái thế giới này khởi xướng tuyên cáo. Thanh âm bình tĩnh lại là tựa như dũng mãnh nhất người gào thét. Thậm chí lệnh xa xa nghe thấy người đều là run lên. Sakura, đã không vừa lòng tại cái này quốc độ sao? Nuốt nước bọt, Kurogiri ẩn ẩn có chút thất thố, nhưng mà hắn cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể lẳng lặng nhìn. Thậm chí nghe Sakura một lần lại một lần đối Shigaraki mê hoặc. Cái kia một bên siêu não, giờ phút này khí cơ đã là nhảy lên tới một loại cực hạn. Không chỉ là Kurogiri, phàm là còn tại chiến trường chung quanh người, tất cả đều là không thể động đậy. Cấm kỵ chi uy, liền là như vậy kinh khủng. Phàm tâm trí không kiên người. Ngay cả tránh thoát bọn hắn chèn ép lực lượng đều là tuôn ra không ra. Mà đây chính là cấm kỵ a. Một người địch một nước, một người bại vạn quân, không thể địch lại, chỉ có đồng cấp có thể cùng tranh tài. Dù là tại tiến trình của lịch sử bên trên cũng là có thể lưu lại nổi bật một bút chí cường giả. Thế nhưng là nghe Sakura cái kia tựa như ác ma nói nhỏ giống như kể ra. Chẳng biết tại sao, League of Villains, cho dù là Ed Precept of Death bây giờ người đứng đầu Chisaki Kai đều là không khỏi nhiệt. Huyết sôi trào, cái kia không bị khống chế huyết dịch sôi trào, thậm chí làm bọn hắn sắc mặt đều là đỏ lên, hô hấp đều là không kiềm hãm được tăng thêm. Sakura đáng sợ nhất không phải chiến lực, mà là giống như ác ma mê hoặc. Bên cạnh hắn luôn luôn tụ tập tại một nhóm lại một nhóm cường giả. Mặc hắn phân công, cái này mới là hắn chân chính chỗ đáng sợ. Trong mơ hồ, Chisaki Vai lại là nhớ tới Ed Precept of Death lão tổ dài đã từng đối với hắn dạy bảo. Cái loại người này sinh ra liền là độc lĩnh phong tao tồn tại. Kai, nhớ kỹ, không cần ý đồ cùng hắn nói chuyện với nhau. Cho dù là ngươi, một cái sơ sẩy cũng sẽ biến thành con cờ của hắn. Lại không tự biết, bên tai lại là tiếng vọng lên lão tổ lớn lên ân cần dạy bảo. Nhưng Chisaki Kai lại là không khỏi khổ cười ra tiếng. Ta lúc đầu thật nên nghe ngươi. Nghĩa phụ, nguồn gốc từ tải sâu trong thân thể sôi trào. Lệnh Chisaki Kai đôi mắt càng phát ra lấp lóe, kìm lòng không được ở giữa. Adrenaline đều là bài tiết tăng lên, loại kia run rẩy, loại kia sôi trào, phảng phất mới là sinh ra nam nhân kết cục, hướng về thế giới phát ra tuyên cáo, chứng minh bản thân, nếu như ta có thể làm đến nước này, lão tổ dài nhất định sẽ tán thành ta a. Kinh ngạc nhìn qua cái kia hai đạo đứng ở xa xa bóng lưng, Chisaki Kai không nhịn được nghĩ đến, chỉ là lúc này không có người phát giác được Sengo khóe miệng có chút dương nhẹ độ cong. Nhàn nhạt trần thuật, lại thêm thầm oánh oánh bạch quang điều động. Từ đó kích thích quốc sinh động, cho tới tăng lên adrenaline bài tiết, sẽ cho người một loại ảo giác. Từ đó tim đập rộn lên, tiến tới mặt lộ kích động. Nói đến đơn giản, lại là Sengo đối ngôn ngữ nghệ thuật vận động đến cực hạn cùng đối quốc vận dụng đạt tới đỉnh phong một loại kết hợp, tại trong lúc vô hình, mê hoặc lòng người trí, tại hữu hình bên trong, mê hoặc nhân tâm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN